Nữ xứng trầm mê khoa học, xuyên nhanh, tác giả, Vũ Y Túc Túc, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, 135. Tu tiên thế giới, bí cảnh chung 8 người, đều không phải cái gì tâm linh yếu ớt hạng người. 6 vị độ kiếp kỳ ở gặp chân tướng lễ rửa tội lúc sau, nhanh chóng khôi phục trạng thái, bắt đầu thảo luận kế tiếp kế hoạch, Ninh Tố Minh Bạch. Bọn họ kỳ thật đều không phải là hoàn toàn tin chính mình phía trước theo như lời nói. Nhưng là người ở thuần túy trong bóng tối, yêu cầu cũng chỉ là kia một mạt ánh sáng. Vô luận đó là không chỉ là hư ảo, có hy vọng, mới có thể ở kiên định mà tìm kiếm đường ra, bọn họ thời gian cũng không nhiều. Thiên đạo đã phát hiện Ninh Tố, tự nhiên sẽ không thả lỏng đối nàng giám thị. Nó sẽ phát hiện cái này bí cảnh, cũng sẽ phát hiện cùng nàng kết minh 6 cá nhân. Thiên đạo thủ đoạn, hẳn là không chỉ là thiên lôi. Cho dù ở trong bí cảnh, bọn họ cũng không thể an ổn độ nhật. Cần thiết sớm ngày nghĩ ra một cái biện pháp, tới đối phó thiên đạo, Ninh Tố đem kia bổn hợp đạo công pháp bản thiếu, cùng chính mình nhiều loại suy đoán nghiên cứu thành quả toàn bộ phụng hiến ra tới. Hào phóng cùng chung, trung gian còn bao gồm một ít mặt khác nghiên cứu. Tỉ như thế nào tự động luyện chế đan dược, như thế nào điều tiết khống chế ngọn lửa, bùa chú hoa văn là như thế nào tồn trữ cùng dẫn động linh khí, cùng với công pháp đối nhân thể cải tạo cùng tăng lên vân vân, oánh nhuận ngọc giản phủ kín bí cảnh, thư phòng mặt đất, còn bởi vì Ninh Tố không thói quen ngọc giản tồn trữ phương thức, để lại rất nhiều trang giấy bản nháp. Ở mọi người trung gian trên đất trống cơ hồ xếp thành một tòa tiểu sơn, bạch y mờ mịt. Tiên nhân giống nhau nữ tu không giấu vết mặt sau này lui một bước. Nhìn kia đôi đồ vật, mắt hàm kính ý, thật lợi hại a, trong lời nói mặt tràn đầy chân thành. Quen thuộc nàng Lam Trạch phái trưởng lão lập tức không chút khách khí mà cười nhạo nàng. Ai kêu ngươi ngày thường trừ bỏ tu luyện công pháp, thấy mặt khác thư liền cảm thấy đau đầu. Liền xem tạp thư đều nói so an thần phù còn thôi miên, ta khi còn nhỏ bị buộc đọc một lượt thi thư. Không chỉ có muốn nỗ lực tu hành nhà mình công pháp, còn phải nhớ kỹ mặt khác môn phái đồ vật, cầm kỳ thư họa đều phải lược hiểu, không thể rơi xương cầm tông thanh danh. Hiện tại phóng túng một ít làm sao vậy? Bị trào phúng đối tượng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Thậm chí bởi vì hành vi bị làm rõ ra tới, còn quang minh chính đại lui về phía sau một bước, hướng Ninh Tố xua xua tay. Này đó sống đừng tìm ta. Ta làm không tới, nếu là làm những cái đó, khoe khoang xương cầm tông tông chủ Uyên Bác tu sĩ nghe. Thấy, chẳng phải là tâm đều phải nát, độc tông lão tổ nhưng thật ra đối này đầy đất tư liệu thực cảm thấy hứng thú, cầm lấy một quả ngọc giản liền hướng trên trán dán. Đọc xong lúc sau còn cùng Ninh Tố thảo luận giải thích. Bằng bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra tới, nhưng vị này cũng là cái nghiên cứu cuồng ma. Tuy rằng hắn nghiên cứu vật phẩm thông thường là các loại độc vật, quỷ cốc trưởng lão cũng gia nhập tiến vào, nàng đối này đó cũng ôm có nhất định hứng thú. Quỷ cốc không chỉ có y tu, cơ quan thuật cũng phát triển đến không tồi, tới rồi mặt sau liền được xưng chính mình đọc sách liền vây xương cầm tông tông chủ, cũng cầm lấy ngọc giản bức bách chính mình đọc đi xuống. Tất cả mọi người ở nỗ lực, chỉ có chính mình ăn no chờ chết chuyện như vậy. Nàng cũng không ra, mà chỉ còn lại có thần thức hoa đan chân nhân, cũng tích cực tham dự. Rốt cuộc chuyện này quan hệ cái này từ cục đường ra, nhiều đọc một chút tư liệu sẽ không làm lỗi, càng có thể chế định ra càng tốt kế hoạch. Hợp đạo công pháp bản thiếu ở mấy người trong tay qua vừa chuyển, lấy độ kiếp kỳ trong mắt, bọn họ có thể từ cái này bản thiếu lấy ra vô số tật xấu. Nhưng mà ngàn vạn năm trước chính là có một thiên tài. Dựa vào như vậy bản thiếu, ngạnh sinh sinh ở tu tiên giới mở một đường máu, cuối cùng thành công hợp đạo, bọn họ hiện giờ khốn cục cùng phía trước Ninh Tố giống nhau. Không có càng nhiều tư liệu phụ trợ dưới tình huống, như thế nào suy đoán ra tên kia thiên tài là như thế nào sửa chữa công pháp hợp đạo thành công? Nếm thử có thể hay không phản đẩy trở về, xem có không ngăn chặn thiên đạo kiêu ngạo. Không biết qua bao lâu, độ kiếp kỳ tu sĩ không cần đả tọa nghỉ ngơi, vì thế thảo luận cũng vẫn luôn không có đình chỉ. Bọn họ không biết chính mình còn có bao nhiêu thời gian. Luôn muốn nắm chặt mỗi một phân, có đôi khi tranh chấp đến mặt đỏ cổ thô. Ồn ào đến nóc nhà đều mau bị ném đi. Từng người đi bình tĩnh trong chốc lát sau. Vẫn là sẽ trở về tiếp tục nghiên cứu. Ninh Tố thực thói quen như vậy bầu không khí. Vì cùng cái mục tiêu mà phấn đấu chuyện như vậy. Nàng trải qua quá nhiều, ở thế giới này. Không có hệ thống cũng không có phòng phát sóng trực tiếp. Không có sử dụng người khác thể xác sau. Nàng đối tự thân khống chế càng tiến thêm một bước. Tuy rằng ký ức vẫn là không có khôi phục mấu chốt bộ phận. Nhưng là kết hợp trong trí nhớ tên kia nữ tính nghiên cứu. Cùng với Z79 vận chuyển phương thức. Đem chính mình làm một đài hình người máy tính. Vẫn là không có vấn đề. Nếu nàng thật là Z79. Làm quản lý toàn bộ tinh vực tinh võng trí não. Nó năng lực không chỉ có như thế. Thiên đạo trả thù tới so trong tưởng tượng vãn một chút. Nhưng mà trung gian thời gian như cũ không đủ để làm cho bọn họ tìm được một cái hoàn mỹ phương pháp. Đi giết chết một cái thiên đạo, bí cảnh ở lay động. Thành phố ngầm mặt đất ở chấn động. Bao phủ toàn bộ thành phố ngầm bảo hộ màng vỡ ra khe hở. Hồ nước thẩm thấu tiến vào. Bọn họ cần thiết muốn đi ra ngoài, chính diện thượng đi. Lam Trạch phái kiếm tu luống cuống tay chân thu thập trên mặt đất trang giấy. Dù sao phía trước nào một lần, không phải tuyệt cảnh, hắn trải qua quá nhiều lần sẽ bị kết luận sống không nổi lúc. Chẳng qua lần này so với phía trước địch nhân càng cường đại hơn mà thôi. Chiến ý ở ngực hừng hực thiêu đốt, hắn bản mạng linh kiếm vù vù ứng hòa, làm kiếm tu, thẳng tiến không lùi, như kiếm giống nhau thà gãy chứ không chịu cong mới là hắn bản tính, muốn cùng nhau sao? Ninh Tố quay đầu mời Hoa Đan chân nhân thần thức, kế tiếp con đường, có lẽ là hồn phi phách tán, Hoa Đan vốn là tính toán trở lại hắn nơi địa phương. Tiếp tục ngủ say, đối mặt mời thậm chí ngẩn người, hắn trầm mặc trong chốc lát, thẳng đến mọi người đã thu thập thứ tốt, mới hồi phục cái kia cố chấp mà nhìn chằm chằm hắn nữ tử, cùng nhau đi. Tấn Tú mặt mày hoàn toàn, triển khai. Thần thức ký ức hoàn toàn cảm nhận được bản thể lúc trước tâm tình. Ta khả năng phái không thượng cái gì công dụng, không? Nếu sự tình thật sự giống ta phỏng đoán nói vậy, người tác dụng, so với chúng ta chung bất luận cái gì một người đều phải đại, nữ tử không có giải thích. Nàng cầm lấy Hoa Đan cư trú kia khối kim loại vật phẩm trang sức. Giống một vòng trang giam, nàng đem này thu hảo. Đuổi kịp mặt khác 6 người bước chân, bí cảnh ở vỡ vụn. Hồ nước mãnh liệt mà rót vào thành thị. Đem nó hoàn toàn bao phủ. Đình đài lầu các đều bị hướng hủy. Chờ tới rồi mặt hồ. Liên 7 oai giảm giá 20%. Đã không có đi ra ngoài con đường. Không trung cũng chậm rãi xuất hiện màu đen cái khe. Tận thế giống nhau tình cảnh, Trảm Nguyệt cung chủ lỗi thời mà nhớ tới cái này hình dung. Đối với bí cảnh chung sinh vật tới nói, hiện tại chính là bọn họ tận thế. Như vậy nếu đối phó thiên đạo, như vậy tu tiên giới có thể hay không cũng nghênh đón tận thế, nàng ánh mắt chuyển hướng về phía đội. Ngũ chung vị kia quỷ tu, đối phương không có nửa phần nguy cơ cảm, đang ở cùng những người khác nói trực tiếp tăng lên tu vi. Xé rách không gian đi ra ngoài sự tình, Trảm Nguyệt tâm lập tức bình tĩnh trở lại. Thân là ma tu đại năng kiệt ngạo lại lần nữa hiện lên, tận thế lại như thế nào đâu. Chẳng qua là thanh tỉnh mà tử vong, cùng mơ màng hồ đồ mà tử vong khác nhau. Liền tính thanh tỉnh rất thống khổ, nhưng người sau không khỏi quá mức thật đáng buồn, Hoa Đan đối cái này bản thể tỉ mỉ thiết kế. Chính mình đãi thật lâu bí cảnh có không tha, nhưng mà hiện giờ nó đã bị phá hư. Ninh Tố phương pháp là nhất dứt khoát. Cho nên cũng không có gì cảm tưởng. Hắn cuối cùng nhìn trước mắt trầm một cái lốc xoáy mặt nước. Đi theo bọn họ bước ra cái này từ hắn ra đời bắt đầu liền không có rời đi bí cảnh bên ngoài nhân số. So 8 người tưởng còn muốn nhiều một ít. Chính đạo cùng ma tu đều tới không ít. Hiện ra ranh giới rõ ràng hai cái trận doanh. Ở bọn họ ra tới phía trước. Hai bên còn ở cho nhau chửi rủa châm chọc. Chỉ là khống chế được không có động thủ, ở bọn họ ra tới lúc sau. Mấy ngàn mấy vạn nói tầm mắt bắn về phía bọn họ. Thừa nhận năng lực nhược một chút, phỏng chừng đương trường chân mềm. nhưng ở đây vài vị đều không phải người thường. Trảm Nguyệt cung chủ nhướng mày. Này hoan nghênh trận thế rất đại a, thiên đạo xác thật không thể chính mình trực tiếp động thủ giết chết bọn họ, nhưng là thiên đạo có thể phái ra nhân mã, chỉ cần giáng xuống cái gọi là chỉ thị, sẽ có vô số tu sĩ vì được đến một chút khen thưởng người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà đi săn giết nó con mồi, dẫn đầu người. Thậm chí còn có độ kiếp kỳ đại năng, trong sân tu vi thấp nhất, cũng là nguyên anh, có thể nói. Tu tiên thế giới vận dụng tuyệt đại bộ phận cao tầng chiến lực, tới vây sát cái này đội ngũ, nhưng mà bọn họ biểu tình thượng không có một chút khó xử. Tương phản, trừ bỏ giạt rào chiến ý, còn mang theo nhẹ nhàng không khí, ở định ra thiên đạo đối thủ này lúc sau. Liền tính trước mặt trận thế lại lớn hơn gấp trăm lần. Chính ma đại chiến đội hình tới đánh bọn họ một cái đội ngũ. Mọi người đều sẽ không cảm thấy khiếp đảm, chỉ biết cảm thấy không đủ, bọn họ không thèm để ý. Kia hai bên trận doanh lại xuất hiện cực đại ồn ào thanh. Thiên đạo giáng xuống chỉ thị thập phần mơ hồ. Duy nhất rõ ràng chính là một người kêu Ninh Tố quỷ tu. Những người khác sơ lược, nói là bảo hộ tên kia quỷ tu đội ngũ, cho nên tu chân giới người cũng không nghĩ tới. Phía trước liên hệ không đến, cho rằng đang bế quan hoặc Vân Du tông chủ, trưởng lão, ma tôn. Cứ nhiên chính là thiên đạo theo như lời đội ngũ, ma tu bên kia đội hình động tác nhất trí không một. Phần 3, ba vị ma tôn thế lực trong phạm vi rất nhiều người trực tiếp cáo từ. Này cũng không phải xuất phát từ đối ma tôn tôn kính, mà là tín nhiệm thực lực của bọn họ. Không phải không có tưởng sấn loạn giết chết ma tôn thượng vị, nhưng là ma tu đều không ngốc, phần rõ hư trương thanh thế cùng tin tưởng tràn đầy. Đối mặt như vậy trận thế, còn có thể thoải mái mà soi mói. Đối mấy cái ma tôn có hiểu biết tu sĩ, tự nhiên không muốn đi cùng làm việc xấu, thiên đạo tính cái gì. Bọn họ ma tu thích nhất đó là tùy ý làm bậy. Trước một giây nói muốn trợ trận, giây tiếp theo rời đi nhiều bình thường. Bọn họ cũng có thể đủ thượng một câu nói thể sống chết nguyện trung thành. Tiếp theo câu liền đối với tân ma tôn tuyên thệ. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ma tu điểm tô cho đẹp chính mình tường đầu thảo thuộc tính, chính đạo chung. Xuất thân xương cầm tông nữ tu khiếp sợ mà nhìn nhà mình tông chủ. Ở nàng một ánh mắt chung, liền bắt đầu sinh lui ý. Người khác không hiểu biết, cùng tông chủ ở chung nhiều năm như vậy nữ tu hiểu biết nàng. Dù cho cái này tu tiên giới phản bội xuất hiện phổ biến, nhưng này đó nữ tu nhìn thấy nhà mình tông chủ đứng ở mặt đối lập, bên cạnh còn đi theo ma tu, phản ứng đầu tiên không phải nàng thành địch nhân, mà là tông chủ làm như vậy nhất định có nguyên nhân. Quỷ cốc cùng Lam Trạch phái tới người liền không phải rất nhiều, có chút cũng đối trưởng lão không có gì cảm tình, chỉ cảm thấy bị phản bội, quan hệ tốt một chút, cũng không nói gì thêm, lặng lẽ đứng ở xương cầm tông trận doanh chung. Chậm rãi cùng chính đạo phương kéo ra khoảng cách, Ninh Tố có chút ngoài ý muốn nhướng mày. Các ngươi kinh doanh cũng không tệ lắm, sáu cá nhân tuy rằng không nói gì, nhưng đắc ý vui mừng thần sắc bộc lộ ra ngoài, Thụy Hãn tông trưởng môn đếm đếm. Chính đạo năm đại tông môn, đối diện liền chiếm ba cái. Không, là bốn cái, còn có một cái Xa Trúc tông phản đồ. Tự giác nhà mình tông môn không có chuyện xấu, trưởng môn nhẹ nhàng thở ra. Lại nhìn nhìn so với phía trước thiếu một ít đội hình, đốn giác không ổn, vội thanh thanh giọng nói, tiến lên một bước, đổ ập xuống chất vấn nói, người chờ như thế nào có thể cùng ma tu làm bạn. Những lời này ra tới, bị chất vấn người còn không có phản ứng, đối diện ma tu trước không làm, lão thất phu ngươi có ý tứ gì? Chúng ta còn không có chê các ngươi bắt cóc chúng ta ma tôn đâu. Có phải hay không muốn đánh nhau a? Tới a, ai sợ ngươi a? Chính ma lưỡng đạo liên hợp bao vây tiểu trừ trường hợp, tức khắc biến thành vườn trường hẹn đánh nhau. Bị bỏ qua bảy người trầm mặc một chút, nhìn tình hình chiến đấu không ngừng thăng cấp, cho nhau nhục mạ lộ tẩy, cuối cùng phát triển tới rồi động thủ kia một bước, cũng không biết là ai trước hướng đối phương trận doanh ném pháp thuật, lúc này rối loạn bộ. Tất cả mọi người móc ra pháp bảo véo nổi lên pháp quyết. nhưng là chút xuống mà ra công kích toàn bộ xoay phương hướng. Nhắm ngay 7 người, sắc thái sặc sỡ tản ra nhiều loại nhan sắc quang mang công kích bao phủ kia khu vực, thấy không rõ tình huống bên trong. Bọn họ không có dừng tay, mà là tiếp tục công kích tới. Xảo trá âm hiểm ti tiện không từ thủ đoạn. Bọn họ có thể dùng bất luận cái gì nghĩa xấu hình dung từ đi miêu tả như vậy hành vi. Nhưng chỉ cần có thể đạt tới mục đích, cuối cùng sẽ bị điểm tô cho đẹp thành đặc thù tình huống sử dụng đặc thù phương thức. Nhưng mà một lát sau, thế công yếu bớt lúc sau, vây công tu sĩ mới từ khe hở trông được thấy. Sở hữu công kích đều không có dừng ở trên người địch nhân. Sấn này chưa chuẩn bị đột nhiên phát động công kích liền mấy người góc áo đều không có dính vào. Vì thế bọn họ cũng ngừng lại, thấy một đạo trong suốt kết giới đứng ở bọn họ trước mặt. Tên kia bọn họ không để vào mắt quỷ tu ở hướng phía trước ném trận bàn. Lại vừa thấy, trận bàn khả năng đều có mấy chục cái. Kia nói thoạt nhìn chỉ có một tầng kết giới. Trên thực tế là rất nhiều tầng phòng ngự cháo trọng điệp lên kết quả, nhưng mà bọn họ liền tầng thứ nhất đều không có công phá. Cái này làm cho ở đây vô luận chính đạo vẫn là ma tu đều có chút thẹn thùng, đang chuẩn bị nói cái gì nữa Thụy Hãn Tông Tông Chủ. Còn không có mở miệng liền thấy đối diện kết giới xuất hiện một khác đạo nhân ảnh, nửa trong suốt thân thể, quen thuộc mặt, vừa rồi còn ở tự đắc tông môn người không có xuất hiện ở đối diện hắn. Thấy đã phi thăng hoa đan chân nhân, câu kia không xuất khẩu nói nghẹn ở trong cổ họng. Suýt nữa một hơi không đi lên, trưởng môn chất vấn lời nói đều đến bên miệng, sau đó vẫn là ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Tám người tiểu đội mới mặc kệ đối diện tâm tình có bao nhiêu phức tạp, tính toán dựa theo kế hoạch tiến hành chính mình bước đi. Ninh Tố lui về phía sau một bước, còn lại người lập tức che ở nàng trước mặt, mọi người chỉ có thể xuyên thấu qua quần áo khe hở. Thấy tên kia bị thiên đạo trọng điểm công đạo quỷ tu nữ tử nhắm mắt lại, dường như lâm vào ngộ đạo chung giống nhau, này phương thiên địa linh khí điên cuồng mà chiều nàng phương hướng tụ tập, rót vào thân thể của nàng, lại như châu đất xuống biển, không có mang đến chẳng sợ một chút thay đổi, chiến trước như vậy tăng lên tu vi. Căn bản không lo lắng tẩu hỏa nhập ma, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Bao vây tiểu trừ người nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhưng mà giây tiếp theo, thiên địa dị động làm cho bọn họ minh bạch Ninh Tố tính toán, đám mây cũng ở đi theo tụ tập. Mây trắng dần dần nhiễm màu đen, có tia chớp xẹt qua phía chân trời. Sấm rền thanh cuồn cuộn vang lên, lui ra phía sau. Thụy Hãn Tông trưởng môn đồng tử cơ hồ xúc thành một đạo tuyến, bị pháp thuật khuếch tán thanh âm ở trên chiến trường vang lên. Nàng là muốn độ kiếp. Những lời này vừa ra tới, tất cả mọi người bất chấp cái gì đánh nhau, sôi nổi dùng nhanh nhất tốc độ tranh thủ ly đến càng xa càng tốt. Xem kiếp vân tư thế, hẳn là phi thăng lôi kiếp. Này cũng không phải là nói giỡn. Thiên lôi tuy rằng nhận người, nhưng đứng ở bên cạnh bị một đạo phách đi vào lại không phải không có. Độ kiếp kỳ đại năng chạy trốn nhanh nhất, bọn họ cũng ở vào mau phi thăng hoàn cảnh. Nếu là chính mình lôi kiếp bị dẫn ra tới, chẳng phải là mất nhiều hơn được. Đứng ở an toàn mảnh đất tu sĩ lúc này mới có tâm tình quay đầu lại. Vọng, liền thấy tám người đều đứng ở kiếp vân chi. Không có tránh né ý tứ, chẳng lẽ là bị mang thành ngốc tử. Bọn họ âm thầm nói thầm, nhưng mà Ninh Tố bên này mọi người thấy lôi kiếp phản ứng lại là lại lần nữa nghiệm chứng chính mình phỏng đoán. Bọn họ kiềm chế kích động cảm xúc, nhìn nhau cười, trong ánh mắt đều là một cái ý tứ. Đi, Tấu Thiên Đạo đi, tác giả có lời muốn nói. Thiên Đạo phó bản chính thức mở ra. Chương sau, chúng ta Tấu Thiên Đạo đi cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, hắc đặc ái toa. 123.456 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, quả quýt 20 bình, nói sinh 18 bình, đường mái trèo cẩn, tiêu, Vivian 10 bình, Ali 7 bình, hành thái cá tuyệt mỹ tình yêu 6 bình, ở thủy một phương, Viron, hắc đặc ái toa 5 bình, trà nại 3 bình,